Chương 1391, Ngưu Ma Vương. Có thể nói, Tán Tiên Thập Bát Kiếp là một cửa ải quan trọng, giống như từ tiên cảnh đột phá thánh cảnh, để hắn có thêm càng nhiều thủ đoạn huyền diệu. Chỉ đáng tiếc đến cảnh giới này, thủ đoạn chúng sinh bình đẳng lại không có tác dụng với thánh nhân, bởi vì thánh cảnh đã siêu phàm nhập thánh, vượt trên chúng sinh. Đương nhiên nếu Hồ Nguyên Vũ là thiên đạo chính thức, thì dù đột phá thánh nhân, ở trong mắt thiên đạo vẫn là một chúng sinh. Vẫn bình đẳng như nhau, nhưng đáng tiếc hắn không phải, rầm rầm rầm, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ và dị trảo của Vi Tử Diễn không ngừng rung động, mỗi một lần rung động, đều làm hư không oanh minh, đại địa bằng kim loại trong nội thế giới tan vỡ sụp đổ, trên hai bàn tay ẩn chứa lực lượng, làm thiên địa biến sắc, sắc mặt của Vi Tử Diễn dữ tợn, hắn điên cuồng tăng lực, muốn chấn vỡ bàn tay của Hồ Nguyên Vũ, nhưng bất kể hắn tăng thêm bao nhiêu lực lượng, cũng không cách nào rung chuyển được bàn tay của Hồ Nguyên Vũ. Hắn cảm giác, lòng bàn tay của Hồ Nguyên Vũ như một vũ trụ thu nhỏ, mênh mông vô biên, sâu không thấy đáy, làm cho người cảm thấy tuyệt vong. Hắn thêm một phần lực, Hồ Nguyên Vũ sẽ thêm một phần lực, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội phản kích, hắn muốn dùng Vi Tử Diễn làm đá mài đao, thử xem lực lượng của mình. Oanh, một tiếng nổ vang phát ra ở trong lòng bàn tay Hồ Nguyên Vũ, Vi Tử Diễn rên lên một tiếng, rốt cục thua trận ở trên so đấu lực lượng này, té bay ra ngoài, giờ khắc này. Đám người Vi Tử Khải, Thương Dung, nhìn thấy cũng biến sắc, có mừng rỡ, có hoảng sợ, có nghi hoặc. Bọn hắn nhìn ra, khí tức của Hồ Nguyên Vũ bất quá chỉ là thiên thánh trung kỳ mà thôi, nhưng thực lực chân chính, lại có thể đẩy lui Diệu Thánh đỉnh phong, khốn kiếp, sự tình huyết tế ở Hải Lâm đại thế giới, Thiên Huy đại thế giới, có phải là do ngươi làm hay không? Những đại thế giới này là đất phong của Vi Tử Khải, trên đó tu sĩ vô số, còn có thánh giả tọa trấn. Nhưng đoạn thời gian trước lại bị tín đồ tà thần thần không biết quỷ không hay xâm nhập, huyết tế toàn bộ, ngay cả trận pháp hộ giới cũng không kịp mở ra, Vi Tử Diễn bị đẩy lui vừa sợ vừa giận, đồng thời nhìn thấy trong mắt Hồ Nguyên Vũ mang theo vẻ trào phúng, hắn nhất thời dâng lên lửa giận. Oanh, Vi Tử Diễn, ngươi điên rồi sao, thân là hoàng tử, lại trở thành tín đồ tà thần. Nhất là Vi Tử Khải. Đến lúc này nếu hắn còn không nhận ra từ trước đến nay Vi Tử Diễn chỉ đóng kịch ở trước mặt mình, vậy thì cũng quá ngu ngốc rồi, tín đồ tà thần. Đám người Thương Dương, Vi Tử Khải cũng biến sắc, giận dữ quát, Vi Tử Diễn mở hai tay, trên trán hiện ra ma văn kỳ dị, thời điểm ma văn hiện lên, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Khí tức của Vi Tử Diễn tăng vọt, cũng dọa Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình. Sắc mặt âm trầm, lúc đầu Vi Tử Khải nghĩ là do lực lượng của tín đồ tà thần quá mạnh, để thánh giả ở trong những đại thế giới kia không kịp phản ứng, nhưng hiện lại nhìn tình huống, hắn là Vi Tử Diễn dùng thân phận hoàng tử của mình đánh tén những thánh giả kia. Vi Tử Khải càng nghĩ càng hận, những đất phong kia hắn kinh doanh nhiều năm, bỏ bao tâm huyết, cuối cùng lại bị Vi Tử Diễn huyết tế sạch. Nghe Vi Tử Khải quát hỏi, Vi Tử Diễn cười tạnh. Đến giờ mới nhìn ra. Ngu gốc như ngươi còn muốn tranh hoàng vị với Tử Thủ Đức, quả thực là trò cười, ngươi, Vi Tử Khải tức đến muốn phun máu, lúc này đã không còn giữ lại, kích hoạt bí thuật tăng cường tu vi, toàn lực phá tan đại trận phong tỏa ở xung quanh, lúc này lực lượng tà thần ở trong cơ thể Vi Tử Diễn cũng hoàn toàn được kích hoạt, cả người hắn tràn ngập khí tức quỷ dị không thuộc về thế giới này, tay chân cũng biến đổi, trở nên giống như vuốt trâu, tàn da đen nhánh, trên đầu mọc hai sừng, cái mũi nở to. Tử Thủ Đức, ngươi sẽ vì sự ngu ngốc của mình mà trả giá đắt, hôm nay dù ta chết, cũng nhất định mang ngươi đi cùng. Vi Tử Diễn gầm thét, thanh âm của hắn hình thành sóng âm cuồn cuộn, giống như cùng tôi nổ vang. Lúc này quanh người hắn dị khí lưu chuyển, uy áp kinh thiên, cho dù là Hồ Nguyên Vũ hiện lại, đối mặt hắn cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Sau khi kích hoạt ma văn, lực lượng tà thần đã hoàn toàn ảnh hưởng thần trí của Vi Tử Diễn, hắn lúc này đã không đặt nặng vấn đề trốn chạy. Mà là dù chết cũng phải mang theo đối thủ của mình đi, khí tức huyết tinh, là ác, hung lệ, hủy diệt, tràn ngập toàn bộ không gian của nội thế giới. Đây chính là chỗ đáng sợ của lực lượng tà thần, có thể trong bất tri bất giác. Thay đổi tính cách, lý niệm, bản tâm của một người, mà người đó còn không hề hay biết, chỉ cảm thấy tất cả đều hợp tình hợp lý. Ngưu Ma Vương. Nhìn bộ dáng hiện lại của Vi Tử Diễn. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nghĩ đến hình ảnh của Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký, sau đó cười lạnh nói. Bị một con trâu chỉ vào mặt nói ngu ngốc, cái cảm giác này đúng là kỳ lạ, chết, Vi Tử Diễn tức đến run người, giống như một con trâu điên, mang theo lực lượng ngập trời giết đến. Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không dám có chút khinh thường, sớm đã điều động âm dương khí, kích hoạt đạo khí cực phẩm Thiên Tử Diệu Thần Quang. Theo âm dương khí tràn vào, Thiên Tử Diệu Thần Quang bộc phát quang hoa sáng chói, trong hư không sau lưng, từng hư ảnh thiên tử của Thương Triều xuất hiện. Bọn hắn có thần sắc uy nghiêm, có lạnh lùng tú mục, có mỉm cười hòa ái. Khi những hư ảnh này vừa xuất hiện, một cổ hoàng uy mạnh mẽ bao la lập tức tràn ngập toàn bộ nội thế giới, chấn cho thiên địa oanh minh, không gian rung rẩy. Vừa rồi chỉ là vì Hồ Nguyên Vũ muốn thử xem lực lượng của mình tăng trưởng như thế nào, cho nên mới không vận dụng ngoại lực. Hiện lại đã thử xong, đối phương lại liều mạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Chương 1392, Đề Thơ. Mượn nhờ lực lượng của Thiên Tử Diệu Thần Quang che lấp, Chư Thiên Phong Thần Kinh vận chuyển, một cổ đế uy càng mạnh hơn hoàng uy bộc phát. Lần này nội thế giới của Vi Tử Diễn không chỉ là chấn động rung rẩy, mà oanh minh rạn nứt, sau đó toàn diện sụp đổ. Cổ hoàng uy này thật khủng bố. Không, không phải hoàng uy, này là đế uy, chẳng lẽ đây là lực lượng đặc thù của chân mệnh thiên tử? Oanh, phốc. Hai chưởng va chạm, thân thể của Vi Tử Diễn giống như đạn pháo bay ra xa, vạn dặm, trên người máu thịt be bét, thánh hồn rạn nứt. Loại lực lượng này. Khuôn mặt của Vi Tử Diễn tràn ngập hung bạo và không cam lòng, vùng vẫy đứng dậy, vốn định ra tay lần nữa, nhưng đã không còn cơ hội. Nội thế giới sụp đổ, mọi người lại xuất hiện ở trong thánh miếu, đám người Thương Dung, Vi Tử Khải giận dữ, từng đạo thánh lực hình thành xiềng xích bao trùm ở trên người hắn, ngay cả thánh hồn cũng bị giam cầm. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, thực dược lung yên xính mị trang, đất nung vàng giác khéo điểm trang, dáng mày công công hơn núi biếc, xiêm y phấp với tựa dáng lành, hoa lê dính mưa tranh kiều diễm, thực dược trong sương sinh quyến rũ. Nếu tượng đẹp ấy có thể động, trước về trường nhạc hầu quân vương. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ múa bút đề thơ ở trong thánh miếu nữ hoa, đám người Thương Dung đều trợn tròn mắt. Vi Tử Diễn càng không cần phải nói, hắn cảm thấy Hồ Nguyên Vũ điên rồi, thậm chí còn có lực lượng trận pháp từ bên ngoài tràn vào, toàn lực trấn áp thánh hồn, phong tỏa không gian, ngăn ngừa hắn lại tự bạo giống như Thương Sơn vừa rồi. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trước mặt Vi Tử Diễn, thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó cười khinh miệt nói. Các ngươi không phải muốn ta đắc tội nữ hoa, để bàn cổ thánh địa có lý do tham dự vào giao tranh giữa Tây Kỳ và Thương Triều sao? Trẫm thân là thiên tử, sao có thể để các ngươi thất vọng? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Vi Tử Diễn và mọi người, trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện một thanh thánh kiếm, đi đến trước trụ cột ở bên cạnh ban thờ, đảng đắc yêu nhiêu năng cử động. Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Tạm dịch. Trướng phượng rèm loan thực bất phàm, trên trụ kia vốn điêu long trổ phụng, thần thánh trang nghiêm, nhưng ánh mắt Hồ Nguyên Vũ vừa đảo qua, tất cả đều tan biến, trở thành một cây cột thánh mộc như lúc ban đầu. Cổ tay xoay chuyển, trường kiếm vung lên, từng chữ viết nương theo ý cảnh kiếm đạo siêu phàm xuất hiện ở trên cây cột. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường. Tẩn thị nê kim xảo dạng trang, vốn kế hoạch của bọn hắn đã thất bại, chỉ có thể chờ cơ hội khác ra tay, nhưng Hồ Nguyên Vũ ở dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, lại dám khinh mạng nữ hoa thánh nhân như vậy, chỉ sợ hiệu quả còn hơn bọn hắn mưu đồ. Thương Dung vội vàng đi tu nói. Bệ hạ. Hồ Nguyên Vũ thu kiếm phất tay, không có gì. Tây Kỳ và Xiển Giáo bố cục lâu như vậy, cho dù vượt qua lần này, thì tiếp sau vẫn sẽ có rất nhiều cạm bẫy mà chúng là không biết xuất hiện, đã như vậy, còn không bằng thuận theo bọn hắn, để sự tình diễn biến theo kế hoạch của chúng ta. Thương Dung, Cơ Tử, Thương Giả đều từng tham gia mật nghị sự tình ở Bắc Hải Tiên Vực, lúc trước Hồ Nguyên Vũ nói, chư hầu ở Bắc Hải sẽ làm loạn, như vậy xem ra, bọn hắn sẽ mượn sự tình này nổi lên, tuy lực lượng của Bàn Cổ Thánh Địa và Dương Mi Thánh Địa cường đại, nhưng lực lượng chủ yếu của bọn hắn đều ở Đại Thiên Giới, sẽ không dễ dàng tham dự vào, hơn nữa Tử Tiêu Cung cũng không để bọn hắn tham dự vào quá sâu, bằng không đến cuối cùng, Bắc Phương Tiên Giới này rơi vào tay ai còn khó nói. Cho nên thực tế, hai thánh địa kia chỉ thụ ý xuống một vài thế lực phụ thuộc vào mình, mà sẽ không trực tiếp nhúng tay. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, từ đầu đến cuối chỉ có ba vị đệ tử của Hồng Quân huynh đệ tương tàn, còn nữ hoa chỉ ở lúc đầu thụ ý đắc kỷ phá hoại số mệnh của Thương Triều, về sau thì không hề ra tay. Nhưng không thể không nói, tuy nữ hoa chỉ ra tay một lần, nhưng lại là đòn chí mạng nhất. Đám người Thương Dung nghe vậy, suy tính một chút, đều cảm thấy thiên tử nói có lý, nên không nhiều lời nữa, mà cùng nhìn về phía Vi Tử Diễn. Vi Tử Diễn vốn không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại làm ra hành vi điên cuồng như vậy, nhưng sau khi nghe phân tích, trong lòng hắn không khỏi chấn động, cảm thấy vị thiên tử này thật đáng sợ, cùng cảm giác còn có Vi Tử Khải, vừa rồi nhìn thấy thực lực của Hồ Nguyên Vũ, đã để nội tâm hắn dâng lên cảm giác kinh diễm, còn có bất lực, sợ hãi. Lúc này đối với hoàng vị, hắn đã không còn dám có một chút tơ tưởng, thậm chí còn sợ Hồ Nguyên Vũ thu về tính sổ. Hồ Nguyên Vũ nhìn Vi Tử Diễn, ánh mắt giống như nhìn một trái hóa anh quả diệu thánh cấp, thần sắc kia làm Vi Tử Diễn bản năng cảm thấy cả người lạnh toát. Chỉ là không đợi Vi Tử Diễn nói gì, Hồ Nguyên Vũ đã phất tay, thánh lực tạo thành lao lung, thân thể Vi Tử Diễn nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bay vào trong tay áo của hắn. Vừa bay vào tay áo, Hồ Nguyên Vũ lại vận dụng lực lượng thu vào âm dương tạo hóa tháp, ném tới chỗ hóa anh thụ. Hóa anh thụ vừa nhìn thấy một cường giả diệu thánh đỉnh phong tươi ngon mọng nước như thế, liền ném mấy rương muối khoáng qua một bên, vô số sợi rễ điên cùng bao phủ tới, lệnh cho tông nhân phủ truy bắt toàn bộ dòng. Chính và thế lực dưới trướng của Vi Tử Diễn và Thương Sơn, chỉ cần tra ra có liên quan đến tà thần, liền áp giải đến thiên công tác, kẻ nào chống lại, giết chết bất luận tội. Thiên công tác chính là cơ cấu do Hồ Nguyên Vũ thiết lập, mặt ngoài là để nghiên cứu chế tạo khôi lỗi chiến đấu, nhưng thực chất là để hắn thu thập tử tù cho hóa anh thụ luyện hóa. Tuân chỉ, tông nhân lệnh thương giả lập tức cúi đầu nhận lệnh, sau đó đi ra ngoài chấp hành. Chương 1393, Lưỡng Quảng Thánh Vương. Chờ thương giả rời đi, Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn Vi Tử Khải, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Trong lòng Vi Tử Khải run lên, không dám đối mặt ánh mắt của hắn. Nhìn một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới nói, đại huynh, thời điểm tranh vị, ta ngươi đều không từ thủ đoạn, đây là đại thế thúc đẩy, không tính lỗi lầm gì, nhưng hiện lại thiên mệnh đã định, tất cả tranh đấu, cũng nên dừng ở đây. Vi Tử Khải nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái, im lặng không nói. Hồ Nguyên Vũ dừng một chút, sau đó nói tiếp. Tuy số mệnh triều ta khôi phục, nhưng bên trong có tín đồ tà thần làm toạn, bên ngoài có ngoại địch dòm ngó, trên còn có thánh tôn mưu đồ, muốn hủy diệt thương triều ta. Ta thân là thiên tử, há có thể để bọn tiểu nhân làm toạn, chỉ là sức người có hạn, nhiều mặt không thể to toan, vẫn cần có người tin tưởng giao phó trách nhiệm, cùng nhau gánh vác sứ mệnh gìn giữ cơ nghiệp thành thang này. Thần sắc đám người Thương Dung, Cơ Tử đều nghiêm nghị, trong lòng dâng lên đấu chí, còn có không cam lòng khuất phục. Thật ra đạt tới cảnh giới như bọn hắn, ít nhiều gì cũng nhìn thấu được một chút thiên cơ, cũng loáng thoáng nghe nói sự tình thương diệt Chu Hưng, Chư Tôn định ra cái gọi là phong thần chiến. Bọn hắn thân là thánh giả của hoàng tộc, trong lòng làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể không oán hận, sao không muốn phản kháng, không muốn nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là đối mặt với thánh tôn, đối mặt với xiển giáo lực lượng hùng hậu, bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể phản kháng ở trong vô vọng. Nhưng ai nghĩ tới, hoàng tộc bọn hắn lại sinh ra một chân mệnh thiên tử, để số mệnh vốn suy yếu khôi phục lại, còn hùng tài vĩ lược, có ý đồ trọng chấn tiên triều, nghịch thiên cải mệnh. Nay hai huynh đệ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng nhau đoàn kết chống cự ngoại địch, đây là phúc phận của hoàng tộc. Tốt, đã như vậy, đại huynh, hôm nay có việc phải cần ngươi vất vả đây. Vi Tử Khải chắp tay nói. Bệ hạ cứ nói, chỉ cần có lợi cho tiên triều, thần dù chết cũng không chối từ, Hồ Nguyên Vũ nói. Nay phong Vi Tử Khải làm Lưỡng Quảng Thánh Vương, trong tháng lập tức lên đường tiến về Lưỡng Quảng tiên vực, có quyền điều động toàn bộ quân đội của Lưỡng Quảng ngăn cản đại quân Nam Phương tiên giới xâm phạm. Mọi người ở đây đều rung động, ngay cả Vi Tử Khải cũng kinh ngạc, không nghĩ tới thiên tử lại phong hắn làm Lưỡng Quảng Thánh Vương, đây chẳng khác gì cho hắn làm vua một cõi. Tuy nơi kia là địa bàn của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là hầu tước, là thần tử, một khi Vi Tử Khải tiến về, rất nhiều quyền lực của hắn sẽ bị thâu tóm, đây chính là ánh sáng chỉ đường cho bọn hắn, để bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được mục tiêu chiến đấu. Ánh mắt của Vi Tử Khải cũng sáng lên, trong con ngươi tràn ngập thần quang. Ta ngươi là thân huynh đệ, cùng một mẹ sinh ra, nay phụ mẫu đều mất, cơ nghiệp tổ tiên lại bấp bênh, sao có thể còn nghi kỵ lẫn nhau, huynh đệ tương tàn, để kẻ thù vui vẻ, người thân đau khổ. Nghe đến đây, Vi Tử Khải làm sao còn không hiểu dụng ý của Hồ Nguyên Vũ, biết đối phương muốn xóa đi hiềm khích lúc trước, vì vậy lập tức chắp tay, thanh âm nghiêm nghị nói, thần nguyện cùng bệ hạ nghịch thiên cải mệnh, cùng bảo vệ cơ nghiệp của thương triều ta, dù thịt nát xương tan, thành hình câu diệt cũng không hối tiếc. Đám người Thương Dung, Cơ Tử đều mừng rỡ, cùng tiến lên cung kính nói. Chúng thần nguyện cùng bệ hạ nghịch thiên cải mệnh, cùng bảo vệ cơ nghiệp của Thương triều ta, dù thịt nát xương tan, thành hình câu diệt cũng không hối tiếc. Phải biết Phi Tử Khải thân là đại hoàng tử, lại thành đạo đã lâu, thế lực ở Bắc Phương Tiên giới thâm căn cố đế, nếu huynh đệ bọn hắn bất hòa, đấu sống chết với nhau, này nhất định sẽ làm cho căn cơ của tiên triều dao động. Hiện lại Hồ Nguyên Vũ là muốn mượn uy thế của chân mệnh thiên tử, trước nhét vào đó một con cờ, cho dù không thể diệt Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, cũng có thể kiềm chế hắn, để hắn rảnh tay diệt chư hầu ở Bắc Hải. Vi Tử Khải tiếp chỉ. Vi Tử Khải vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay. Có hạ thần, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đoạn thời gian sắp tới, Bắc Phương Tiên giới ta nhất định sẽ xảy ra binh biến khắp nơi, các phương còn lại ta đều đã an bài, duy chỉ có phía Nam là lực lượng hơi mỏng. Nghe hắn nhắc tới phương Nam, các thánh giả ở đây thần sắc đều khó coi, biết thiên tử đang ám chỉ ai. Để cho xiển giáo khống chế hai tiên vực rộng lớn, đây là vết nhơ trong lòng Thương triều và Tiệt giáo, từ trước đến giờ vẫn luôn muốn đoạt lại, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Nếu đoạn thời gian trước bổ nhiệm Vưu Hồn và Phi Liêm làm khâm sai, tiến đến lưỡng quản tiên vực trù bị quân tương, quân khí, mộ binh. Chỉ làm cho chư hầu ở nơi đó lòng người bất an, không biết nên ngã về phe nào, có chỉ ta mặt ngoài thuận theo, cung cấp thuận tiện, nhưng bên trong vẫn ủng hộ Nam Bá Hầu Ngạc Sung Vũ. Nhưng hiện lại Phong Vi Tử Khải làm lưỡng quản thánh vương, đại biểu nơi đây chính là đất phong của hắn, tất cả chư hầu ở trong tiên vực này, đều thuộc quyền khống chế của hắn. Mà Sáu Tử Khải lại không phải như Vưu Hồn, Phi Liêm, thân cô thế cô từ kinh thành tới, hắn là đại hoàng tử, là người có thể đoạt vị, thế lực không thể khinh thường, một khi toàn bộ di chuyển về lưỡng quản tiên vực, là có thể đối trọng với Ngạc Sùng Vũ. Quan trọng nhất là hắn mang theo thánh chỉ, là thánh vương được thiên tử sắc phong, trừ khi Ngạc Sùng Vũ phất cờ tạo phản, bằng không ở trên mặt nổi, hắn phải nghe Vi Tử Khải điều phối. Vi Tử Khải tự nhiên nhìn ra điểm này, biết đây là thử thách mà thiên tử dành cho mình, nếu mình không thể trấn áp Ngạc Sùng Vũ, vậy đừng nói vị trí thánh vương, chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng khó giữ được, đây là tranh đấu chính trị, là sinh tử một mất một còn, thần tuân chỉ. Hô hấp của Vi Tử Khải có chút dồn dập. Cúi người thi lễ thật sâu. Chương 1394, nữ hoa gặp đắc kỷ. Hồ Nguyên Vũ nói. Đại huynh, sau khi đến lưỡng quản tiên vực, nếu tình huống quá khó khăn, thì không cần cấp tiến, ta chỉ cần ngươi kim chân được Ngạc Sùng Vũ, để hắn không thể động binh, dù ta động binh với Nam Phương Tiên giới cũng không được. Vi Tử Khải đầu tiên là khó hiểu, bất quá rất nhanh liền nghĩ ra nguyên do, gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, nếu Ngạc Sùng Vũ có thể mang binh rời hang ổ của mình, thần nguyện lấy đầu tạ tội. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tốt, vậy chúc lưỡng quản thánh vương mã đáo thành công. Vi Tử Khải thi ta sau đó lui ra ngoài triệu tập thủ hạ, chuẩn bị tiến về lưỡng quản tiên vực nhận chức. Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn bức tượng của nữ hoa thánh nhân, lại nhìn bài thơ trên cột, khóe miệng nhếch tên nụ cười lạnh tùng, trong lòng nghĩ. Nhan sắc còn không tệ, có thể thu vào hậu cung, ở trong suy nghĩ mông lung, hắn ra lệnh bãi giá hồi cung, trận pháp ở trên không thánh miếu cũng tiêu tán, từng đạo thánh niệm giống như nước lũ tràn vào, cả cung điện phát ra bạch quang sáng ngời, thánh khí trùng thiên, ở trên hiển hóa thành vô số tường thụy, uy áp kinh nhân, để người nhìn liền không khỏi cảm thán thánh nhân thần thông quảng đại. Lúc này ở trong thánh cung, một nữ tử xinh đẹp kiều diễm, lại uy nghiêm thần thánh đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, quanh người nàng tạo thành vực tràn cường đại, giống như ngăn cách thời không, để người từ bên ngoài nhìn, sẽ cảm thấy thân thể nàng mông lung, như thật như huyễn. Đây chính là tiêu chí của chí thánh, đạt tới cảnh giới này, đã hầu như hoàn toàn khống chế quy tắc thiên địa, bắt đầu đụng chạm đến trật tự thiên đạo, nơi này là đạo tràng của nữ hoa thánh nhân, nằm ở trên Phong Lăng Sơn, thế núi bao la hùng vĩ, kéo dài không biết bao nhiêu triệu dặm, trên núi thánh khí lượn lờ, mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Núi này vốn ở khu vực Đông Di, nhưng đoạn thời gian trước nữ hoa thánh nhân muốn vào đại thiên giới bế quan đột phá, cho nên dùng đại thần thông di chuyển cả sơn mạch này theo. Hoa thánh cung được xây ở trên đỉnh núi, trụ ngọc mái cong, điêu long họa phụng, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, lại không mất uy nghi đại khí. Vừa nhìn thấy bài thơ kia, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều ngự sử đại thần sau khi nghe được tin tức, liền vội vàng vào cung điện thánh, muốn hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, sao lại làm thơ bất kính với nữ hoa thánh nữ như thế, nhưng đều bị cấm vệ cản lại. Tin tức rất nhanh truyền khắp triều ca, sau đó dùng tốc độ khó tin lan tràn khắp Bắc Phương tiên giới, giống như có người đang tận lực để tin tức này truyền đi. Tu sĩ cấp thấp đều không thấy có cái gì, dù sao kia là sự tình của thánh nhân, bọn hắn còn không có tư cách nghị luận đúng sai, chỉ ở những lúc trà dư tửu lậu, cảm thán thiên tử phong lưu đa tình, đột nhiên nữ hoa mở mắt, thần sắc có chút phẫn nộ, môi son khẽ mở. Cơ xương, ngươi thật to gan. Vừa rồi ở trong nhập định, nàng cảm ứng được có lực lượng vận mệnh mạnh mẽ tác động lên quá khứ, làm thay đổi rất nhiều nhân quả, ảnh hưởng đến kết quả ở tương lai của nàng, nơi này là vị trí hai vũ trụ ma sát dung hợp kích liệt nhất, tạo thành một vùng không gian kỳ lạ, quy tắc thiên địa ở nơi này rất khác ngoại giới, lúc thì lực lượng tiên giới mạnh mẽ, lúc thì lực lượng ma giới áp đảo, lúc thì cả hai dung hợp, bởi vì các loại lực lượng đối kháng, bài xích, dung hợp liên tục, làm cho trong không gian xuất hiện vô số cương phong, vết nứt không gian, cho dù là tiên hoàng, tiên đế đụng phải, cũng khó mà giữ được tính mạng. Quy tắc thiên địa ở nơi này, dưới thượng tiên không thể bước vào, tuy thượng tiên có thể vào, nhưng sống không được bao lâu, cho dù là tiên vương, tiên hoàng, cũng phải thần quần kết đội, mới dám vào nơi này mạo hiểm. Bởi vì nơi này giống như một vùng vũ trụ sơ khai, nên tồn lại rất nhiều cơ duyên, hơn nữa quy tắc thiên địa dung hợp, làm cho thánh cảnh càng dễ cảm ngộ thiên đạo, nên hầu như các thánh nhân đều có đạo tràng ở đại thiên giới, do phân thân lưu trú, thậm chí là chân thân lưu lại nơi này bế quan. Đương nhiên thánh nhân vào đại thiên giới chủ yếu là để cảm ngộ thiên đạo, tìm kiếm cơ duyên, hoặc chém giết cường giả ma giới thu thập công đức chi lực, còn tu luyện đột phá, thì bình thường vẫn ở tiên giới, dù sao quy tắc nơi đó ổn định, tiên khí dồi dào hơn rất nhiều. Hoa thánh cung, nhưng chư thánh lại khác, lấy trí tuệ của bọn hắn tự nhiên nhìn ra rất nhiều điều, cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình, cũng cảm nhận được gió sắp nổi lên. Đại thiên giới, phải biết nàng vừa đột phá chí thánh đỉnh phong, tu vi cường đại hạng gì, lại có người dùng vận mệnh chi đạo nghịch chuyển thời không, tác động tên quá khứ, thay đổi nhân quả, ảnh hưởng tương tai của nàng, này phải cần lực lượng như thế nào, tạo nghệ trên vận mệnh mạnh ra sao? Trong thế giới thánh nhân, có thể có năng lực như vậy không nhiều, hơn nữa có động cơ để làm việc này, trừ cơ xương thì không còn ai khác. Ngươi là ép bàn của thánh địa ta tham dự vào sao? Nữ hoa nỉ non, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như có thể xuyên qua không gian cách trở, cảm ứng được thiên cơ ở tận triều ca xa xôi, càng nhìn, thần sắc nàng càng lúc càng khó coi, vị đế trụ này, đã biết đây là bẫy rập của cơ xương, nhưng vẫn cố ý bước vào, phải nói ngươi là tự tin, hay ngu xuẩn đây, nữ hoa lẩm bẩm, sau đó nói. Cũng được, dù sao lúc trước phụ thân cũng suy tính ra thương diệt Chu Hưng, bàn cổ thánh địa có thể mượn cơ hội này đoạt một chút số mệnh. Lại chôn xuống vài quân cờ, ngày sau nói không chừng còn có thể tranh thiên hạ. Hiện nay Bắc Phương tiên giới có thể nói Tử Tiêu cung một nhà độc đại, hai thánh địa khác không thể chen chân, nhưng cực thịnh tất suy, ai biết về sau Giang Sơn sẽ rơi vào tay kẻ nào. Sau khi nói xong, nữ hoa từ trên đầu nhổ xuống một sợi tóc, môi son khẽ mở, thổi vào sợi tóc một hơi, sợi tóc bay ra xa, trong quá trình này còn nhanh chóng biến hóa. Biến thành một phân thân giống nàng như đúc, sau đó nữ hoa lại vung tay, chiếu yêu phược lúc trước bàn cổ thánh công luyện chế cho nàng xuất hiện, bay về phía phân thân, cầm chiếu yêu phược này đến Thanh Khâu Sơn Mạch, lệnh đắc kỹ nghe theo Tây Kỳ sắp xếp, vâng, phân thân cúi đầu, nhân lấy chiếu yêu phược, xé rách không gian tiến về. Tiên giới. Chương 1395, đắc kỹ nhận lệnh đến triều ca. Trên Thanh Khâu Sơn Mạch, thiếu nữ lúc trước ngồi ở trên mỏm đá. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phương Nam, thần sắc tràn ngập nhu tình, hoài niệm, còn có bất đắc dĩ. Yến không phải vì nhiệm vụ đáng ghét gì kia, có lẽ nàng đã sớm đi Nam Phương tiên giới tìm hắn. Không biết hiện lại hắn đang làm gì, là đang chinh chiến hay là đang tu luyện, phi, hắn mà tu luyện thì chỉ có ở trên người nữ nhân, đang suy tư, đột nhiên hư không ở trên đỉnh đầu nàng rung động, từ bên trong đi ra một nữ tử dung nhan tuyệt trắc, tay cầm chiếu yêu phược. Thần thái uy nghiêm, vừa từ trong không gian đi ra, phân thân của nữ hoa nhìn chằm chằm thiếu nữ phía dưới, ánh mắt lấp lóe dị sắc, trong lòng nhịn không được thầm than, không hổ là cửu vĩ yêu hồ, nhan sắc này, trong thiên hạ. Có bao nhiêu nam nhân có thể vượt qua được? Thiếu nữ ngước nhìn thân ảnh từ trong không gian đi ra kia, nội tâm thầm nghĩ cuối cùng cũng đến, sau đó đứng dậy, điềm đạm đáng yêu thi lễ. Tiểu yêu bái kiến nữ hoa thánh nhân. Phân thân nữ hoa mỉm cười gật đầu, đắc kỷ, còn nhớ lời hứa năm xưa không? Vi Tử Khải được phong Lưỡng Quảng Thánh Vương, giống như một trận phong bạo càn quét toàn bộ Bắc Phương tiên giới, thậm chí các phương tiên giới khác cũng chú ý sự kiện này, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, hoàng tộc đang bắt đầu bẻ vây cánh của Tây Kỳ. Sau khi tin tức này truyền ra, bên Tiệt giáo lập tức có hành động, Đa Bảo đạo nhân Triệu Công Minh cũng rời Triều Ca, cùng Vi Tử Khải tiến về Lưỡng Quảng tiên vực. Hiển nhiên sự tình này hoàng tộc đã bàn với Tiệt giáo, cả hai đều nhất trí ăn nhịp với nhau. Sự tình Thiên Tử Đề Thơ ở dưới một vài người hữu tâm thao tác, thêm mắm thêm muối, làm cho nó càng truyền càng khó nghe, thậm chí ở Tây Kỳ, Lưỡng Quảng và Bắc Hải, đã bắt đầu có truyền ngôn nói Thiên Tử vô đạo, hoang dâm, chỉ là uy nghiêm của chân mệnh Thiên Tử còn đó, làm cho những tin đồn này tuy lan tràn, nhưng lại không có quá nhiều hưởng ứng, khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng tu vi đến hiện lại, lại được Chí Tâm Chí Thánh nhắc nhở, nếu còn không biết năm xưa mình bị đối phương tính toán, tạo thành nhân quả bây giờ, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Bởi vì trong lòng không khỏi dâng lên ác cảm với nữ hoa, đám thánh nhân cao cao tạo thượng này, tự cho mình thanh cao, lại đi tính toán một tiểu yêu hồ như nàng. Nghe đắc kỷ nói, phân thân của nữ hoa mỉm cười. Không nên tự xem nhẹ mình, hiện lại ngươi cũng đã đột phá thánh cảnh, muốn hoàn thành sự tình kia, hẳn không quá khó khăn. Sau khi nghe nữ hoa nói xong, đắc kỷ ra vẻ lưỡng lự, đến khi thần sắc của nữ hoa hơi trầm xuống, nàng mới giống như nhận mệnh, cúi đầu. Tiểu yêu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà thánh nữ giao phó. Nữ hoa hài lòng gật đầu, thấy thần sắc của đắc kỷ có chút miễn cưỡng, nàng nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, không có chỗ xấu, ngược lại còn là cơ duyên to lớn, sau khi ngươi nhập cung, có thể mượn lực lượng số mệnh của thương triều tu luyện, nếu leo lên vị trí cao, thì hoàn toàn có thể điều động tất cả tài nguyên của một phương tiên giới cho mình dùng, cũng có thể trợ giúp cửu vĩ yêu hồ tộc phát triển. Lợi ích vô số, tuy đã biết đối phương muốn nói là sự tình gì, nhưng đắc kỷ vẫn ra vẻ nghi hoặc hỏi. Xin hỏi thánh nữ cần tiểu yêu hoàn thành chuyện gì? Nữ hoa nhìn đắc kỷ bộ dáng điềm đạm, nhưng cử chỉ lao nhã, thần sắc ung dung tự tin, thì càng hài lòng gật đầu. Chuyện này đối với cửu vĩ yêu hồ tộc ngươi mà nói, không khó, bản thánh cần ngươi giả làm con gái của chư hầu Tô Hộ ở Sùng Châu, đắc kỷ chỉ cúi đầu xưng vân, không có phát biểu ý kiến. Phân thân nữ hoa lại dặn dò nàng một vài chi tiết, sau đó mới phá không rời đi. Chờ khí tức của nữ hoa hoàn toàn biến mất, đắc kỷ mới ngẩng đầu, trong mắt lấp lóe dị quang, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Trong lòng thiếu nữ, cũng chính là đắc kỷ trong miệng nữ hoa thở dài, cung kính nói. Ân cứu mạng của nương nương, đắc kỷ không dám quên, nhất định sẽ hồi báo, chỉ là tiểu yêu tu vi nông cạn, thân phận thấp hèn, dù muốn báo đáp thánh nữ, cũng không có cơ hội. Năm xưa nàng từ Lạc Hồng Tinh phi thăng tiên giới, sau khi tu vi có chút thành tựu liền khởi hành đến tổ địa của cửu vĩ yêu hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn Mạch, nhưng trên đường nguy cơ trùng trùng, có một lần nàng bị đại yêu tiên đế cảnh truy sát, lúc sắp chết may mắn có nữ hoa thánh nhân đi ngang qua cứu giúp, mới giữ được một mạng. Lúc ấy nàng còn không biết thân phận của đối phương, tính cách lại không sợ trời không sợ đất, từng vỗ ngực hứa hẹn về sau sẽ báo đáp ân tình này, chỉ có Bắc Hải tiên vực là sôi trào nhất. Bởi vì đại đa số thế lực ở nơi này, ít nhiều gì cũng có tiên hệ với bàn cổ thánh địa, bọn hắn tín ngưỡng bàn cổ, tự nhiên cũng xem thánh nữ nữ hoa là biểu tượng cao quý, không cho phép ai xâm phạm. Thanh âm bất mãn với thiên tử ở trong giới tu sĩ càng lúc càng cao, cộng thêm đoạn thời gian trước thương triều suy yếu, không còn lực uy hiếp đã ăn vào trong tiềm thức của đám chư hầu kiệt ngạo bất tuần kia, lại thêm phía trên thụ ý, cho nên cái gì tới cuối cùng cũng tới. Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, xuất hiện ở trong cần chính điện. Lúc này đây, cách ngày thánh đản của nữ hoa đã qua hơn 10 năm, từ lúc Khương Văn Sắc mang thai, Hồ Nguyên Vũ liền thay đổi chủ ý, bỏ đi ý định để thương triều tự sinh tự diệt như lúc đầu, mà muốn trao cho con mình một tiên triều hoàn chỉnh nhất. Chương 1396, Bắc Hải binh biến. Cho nên từ khi ấy, hắn tiền ra lệnh thương dung âm thầm triệu tập một số tinh nhuệ của hoàng tộc. Tu vi đạt đến tiên đế đỉnh phong, hoặc bán thánh, sau đó đưa vào trong êm dương tạo hóa tháp, lợi dụng tài nguyên ở trong tháp, lại thêm lực lượng số mệnh của thương triều, giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Ngoài ra còn tập hợp hơn 10 triệu tinh binh thượng tiên cảnh, để bọn hắn luyện hóa thiên hỏa tỉnh hồn, trở thành tiên vương. Có một chi tinh nhuệ này, về sau lúc đối đầu với Tây Kỳ, nhất định sẽ cho bọn hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ vậy, một số nguyên lão đáng giá tin tưởng như Thương Dung, Cơ Tử, Thương Giả, cũng được Hồ Nguyên Vũ truyền tống vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, để bọn hắn mượn nhờ thập nhị phẩm Hồng Liên và hỗn độn tử khí tu luyện. Đương nhiên vùng không gian bọn hắn tiến vào không thể nào là vị trí trước Bách Biến Thánh Điện, mà bị Tử Trúc tách ra, tạo thành một vùng không gian độc lập riêng. Biệt vừa xuất hiện ở trong Cần Chính Điện, Ninh Nghị Tiền tiến vào, thần sắc ngưng trọng nói. Bệ hạ, Bắc Hải phát sinh binh biến rồi. Viên Phúc Thông mang theo Bạch Liên đồng tử, liên tục trấn áp 18 chư hầu trung với hoàng tộc ta, chấn nhiếp những thế lực trung tập khác. Hiện lại đã hợp binh, đang tiến đánh vùng tinh vực phía Bắc Thái Hành Sơn Mạch. Hồ Nguyên Vũ tiếp nhận tình báo nhìn kỹ, nghe đến đây, thanh niên thư sinh kia hỏi. Thái công, khi nào chúng ta mới đến Triều Ca đón gia phụ về? Sắp rồi, sau khi phản loạn ở Bắc Hải được bình định, kế hoạch kia triển khai, là có thể tới Triều Ca đón Tây Bá Hầu về. Nghe Khương Tử Nha nói, thanh niên kia kinh ngạc, ý của ngài là phản loạn ở Bắc Hải sẽ bị bình định rất nhanh. Khương Tử Nha gật đầu. Không sai, tuy phản loạn ở Bắc Hải thanh thế to lớn, nhưng thực tế chỉ là thùng rỗng kêu to, dù có Côn Bằng tộc tham gia, cũng không thể kéo quá dài, bởi vì này không phù hợp với lợi ích của Bàn Cổ Thánh Địa. Nói cho cùng đây chỉ là sự tình nội bộ của Tử Tiêu Thánh Địa, bọn hắn chỉ muốn tranh một chén canh khi Thương Triều bị diệt mà thôi, sẽ không vì thế mà bỏ ra cái giá quá lớn. Nghe Khương Tử Nha giải thích, thanh niên gật đầu, đang định nói gì, đột nhiên Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt nhíu lại, ám võng tình báo mạnh, đã vượt qua hắn dự phán. Bệ hạ, thánh chỉ ngài chuẩn bị, đã đưa cho Bắc Bá Hầu. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ân, hắn phản ứng như thế nào? Nói xong, lão giả hạ xuống một quân cờ, thế công không mạnh, nhưng lại hình thành thập diện mai phục, muốn từ từ đẩy người ta vào chỗ chết. Nhìn thấy cục này, cho dù là thanh niên kia cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vị cao đồ của xiển giáo này sâu không lường được. Hắn chính là đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân, cũng là người được vị giáo chủ xiển giáo kia tin tưởng nhất, giao cho trách nhiệm trợ giúp Trương Bách Nhẫn chủ đạo trận chiến phong thần này. Khương Tử Nha nói đến chuyện này, ai cũng không ngờ vị thiên tử kia của chúng ta ẩn giấu sâu như vậy, trí tuệ còn không tầm thường, gặp chiêu phá chiêu, hơn nữa còn làm chúng ta gặp phải không ít trắc trở. Tây Kỳ, Cơ Phủ. Trong một lương đình lao nhã. Trong đình có thanh ngọc điêu khắc thành bàn ghế, trên bàn trưng bày rất nhiều thánh quả phát ra hương khí mê hồn, chính giữa là một bàn cờ, không có do dự, tự mình khởi hành đến Tây Kỳ. Gia hỏa này còn rất thông minh. Hồ Nguyên Vũ cười nhẹ, Bắc Hải vừa phản, thánh chỉ liền tới trước mặt hắn, cho dù là ngu ngốc nữa cũng biết, Triều Ca đã sớm dự liệu đến tình huống này, chỉ cần Sùng Hầu Hổ còn chưa muốn theo Cơ Xương phản nghịch, thì nhất định sẽ lập tức chấp hành. Hiện lại chỉ cần ngồi xem Tây Kỳ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, một thanh niên dáng vẻ thư sinh cùng một lão giả ánh mắt thâm thúy, vừa hạ cờ vừa nói chuyện phiếm. Thái công, ta vừa nhận được tình báo, Bắc Hải Viên Phúc Thông khởi binh phản loạn rồi. Thời gian khởi binh này, so với phụ thân lúc trước thôi diễn, muộn hơn mấy năm. Lão giả gọi thái công kia biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói. Đại thời đại tới, thiên cơ vốn hỗn loạn. Rất nhiều thứ lệch khỏi quỹ tích ban đầu, cho dù lấy năng lực của Tây Bá Hầu, cũng không cách nào nhìn thấu hết được. Thánh nhân chúng ta, có thể nhìn thấy một chút chút thiên cơ, đã là đại bất kính. Há có thể liệu sự như thần, một tia không lệch, như vậy đã không còn là thánh, mà là thiên đạo. Thanh niên kia hơi kinh ngạc nhìn theo, lúc này trên không trung xuất hiện một vết nứt không gian, từ bên trong di ra một thân ảnh vĩ ngạn, người mặc chiến giáp, cưỡi trên lưng một con thánh thú Kim Mao Sư Vương. Hắn vừa đi ra, thánh uy tiền bộc phát, tràn ngập toàn bộ Cơ Phủ. Là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, sao hắn lại đến Tây Kỳ? Gào, Kim Mao Sư Vương ngửa đầu thét dài, thanh âm vang vọng mấy trăm triệu dặm tinh vực, làm cho vô số sinh linh sợ hãi run lẩy bẩy. Khương Tử Nha nhìn thanh niên gật đầu, thanh niên kia lập tức đứng dậy, bước ra một bước, người đã xuất hiện ở trên không trung, cách Sùng Hầu Hổ không đến trăm trượng, từ các nơi trong Tây Kỳ, lại bay ra mấy đạo thánh quang. Tất cả đều là cường giả của Tây Kỳ. Không đợi thanh niên kia chào hỏi, Sùng Hầu Hổ đã lấy ra một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ kia vừa xuất hiện, hoàng uy lập tức tràn ngập thiên địa, quanh minh bát phương. Ngao, trên không Tây Kỳ, hư ảnh một con kim long bốn trảo rưỡi xuất hiện, nhìn về phía thánh chỉ trong tay Sùng Hầu Hổ gào thét, trong mắt tràn ngập e ngại, đây chính là số mệnh kim long của Tây Kỳ, bọn hắn từ rất sớm đã âm thầm mưu đồ, đoạt đi số mệnh của Thương Triều, có thể tưởng tượng, nếu số mệnh kim long này tiến hóa trở thành ngũ trảo, như vậy khi đó, Tây Kỳ hoàn toàn có thực lực đối kháng Triều Ca. Chương 1397, Tây Kỳ Thế Tử Bá ấp khảo tiếp chỉ. Vốn dĩ đây là bí mật, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước số mệnh của Thương Triều quá suy yếu, Tây Kỳ cảm thấy thời cơ đã đến, lại muốn tôi kéo chư hầu các nơi, nên cố ý lộ ra át chủ bài này, để thiên hạ nhìn thấy Tây Chu mới ta minh chủ, làm số mệnh Thương Triều càng suy yếu. Ai nghĩ đến, cuối cùng lại xuất hiện biến số to lớn như vậy, để bọn hắn rơi vào tình huống tên đã tên dây, không thể không bắn. Tây Kỳ Thế Tử Bá ấp khảo tiếp chỉ, nghe Sùng Hầu Hổ gọi như vậy, sắc mặt của thanh niên kia trầm xuống, rất nhiều thánh giả Tây Kỳ khác vừa tới, sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì để tránh huynh đệ tương tàn, Cơ Xương từ trước đến giờ không lập thế tử, chỉ để các con tự mình biểu hiện, ai tài năng xuất chúng nhất, được lòng bộ hạ nhất, như vậy về sau sẽ được phong làm thế tử, kế thừa hầu vị, nhưng hôm nay, trong thánh chỉ lại chỉ đích danh bá ấp khảo là thế tử, đây là muốn làm gì? Trực tiếp nhúng tay vào nội bộ của Tây Kỳ, để bọn hắn huynh đệ phân tranh. Không thể không nói, một chiêu này của hoàng tộc rất âm hiểm, hiện lại Cơ Xương đang bị cấm túc ở Triều Ca, không người chủ trì đại cục, khỏi cần đoán cũng biết, sắp tới Tây Kỳ sẽ toạn như thế nào. Đây cũng là mục đích của Hồ Nguyên Vũ, hắn muốn nhìn xem Cơ Xương còn định ở Triều Ca bao lâu nữa, ngay cả Khương Tử Nha ở trong Lương Đình, cũng không nhịn được cau mày một cái, ánh mắt lấp lóe hàn mang, bắt bá hầu. Bởi vì quân vụ khẩn cấp, không có thời gian tiếp đãi, mong ngươi đừng trách. Đây là hạ lệnh đuổi khách. Trong lòng Sùng Hầu Hổ cũng rất ảo não, vốn Bắc Câu Tiên Vực của hắn chỉ muốn yên ổn ở một phương, dù chọn hàng cũng phải chờ thế cục sáng tỏ, hắn không cần làm công thần, chỉ cầu bình an là được. Nhưng hiện lại thiên tử hạ lệnh hắn đích thân truyền chỉ, hắn dám không tuân lệnh sao? Này rõ ràng là muốn hắn đắc tội Tây Kỳ, đây là ám chỉ Tây Kỳ. Hiện lại Cơ Xương còn ở Triều Ca, các ngươi lại kéo dài, không xuất lực, đến khi đó dù thiên tử xử lý Tây Bá Hầu, Tây Kỳ các ngươi cũng không có gì để nói. Hơn nữa lần bắt phạt này còn liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn mình vô duyên vô cớ theo Tây Kỳ ăn hành. Sau khi nói xong, thân ảnh của Sùng Hầu Hổ từ từ tan biến, người đã dung nhập vào trong hư không. Chờ Sùng Hầu Hổ rời đi, chư thánh của Tây Kỳ mới bộc phát ra lửa giận ngập trời. Làm cho thiên địa trong phạm vi mấy trăm triệu dặm phong vân biến sắc, sấm chớp đì đùng, vô số phàm nhân kinh sợ quỳ xuống đất lễ bái, không dám ngẩng đầu lên, nếu không phải xung quanh có trận pháp che đậy khí cơ, thì hắn rất khó che giấu được thánh niệm của Sùng Hầu Hổ cảm ứng. Sắc mặt của Bá Ấp Khảo và Cơ Phát đều âm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Bá Ấp Khảo cúi đầu thi lễ. Thần tuân chỉ. Bá Ấp Khảo nhận lấy thánh chỉ, Cơ Phát cũng chính là thanh niên lúc trước đánh cờ với Khương Tử Nha nhìn Sùng Hầu Hổ, lạnh lùng nói, từ trong cơ phủ, một thanh niên cực kỳ tuấn tú, mày kiếm mắt sao, sau lưng vác cổ cầm đạp không đi lên, chỉ một bước đã xuất hiện ở trên không trung, thần sắc không buồn không vui chắp tay nói. Bá ấp khảo tiếp chỉ. Sùng Hầu Hổ mở thánh chỉ ra, tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Tử chiếu viết, lệnh Tây Kỳ lập tức điều động 10 triệu tiên binh, trong ngày lên đường. Tiến về Bắc Hải bình định phản loạn, không được chậm trễ, Khâm Thử, toàn bộ cường giả của Tây Kỳ đều sững sờ, có người nhịn không được siết nắm đấm, đây là có ý gì, trước tự ý định ra thân phận thế tử cho Tây Kỳ, sau đó lệnh bọn hắn trong ngày điều động 10 triệu tiên binh đi Bắc Hải bình loạn, coi bọn hắn là nô tài sao? Dù trên thực tế, bọn hắn đúng là nô tài của Thương Triều. Nhưng trải qua thời gian dài tranh đấu với Thương Triều như vậy, hơn nữa còn luôn chiếm thượng phong. Để trong lòng các cường giả Tây Kỳ đã sớm xem thường hoàng tộc, tự coi mình là chúa tể một phương, không cần phải nghe đối phương hiệu lệnh. Phía dưới, trong Lương Đình, Khương Tử Nha bóp nát quân cờ trong tay, thần sắc âm trầm đến muốn chảy ra nước, nếu là lúc trước, hắn có thể mượn lý do bế quan không đi, hoặc phái thánh giả khác dưới trướng đi, nhưng hiện lại không được. Bởi vì gió đã đổi chiều, hắn cũng không muốn xuất hiện một vị Bắc Câu Thánh Vương ở trên địa bàn của mình. Như vậy thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vậy nghe Cơ Phát hạ lệnh trục khách, biết lúc này trong lòng chư thánh của Tây Kỳ rất phẫn nộ, hắn không dám dây dưa, thản nhiên nói. Vậy bản hầu cáo từ, lần này bình định phản loạn, Tây Kỳ các ngươi và Bắc Câu chúng ta cộng đồng ứng phó, phải nhanh chóng diệt trừ phản loạn, đừng để thiên tử trách tội xuống, Đến khi đó ai cũng không có quả ngon để ăn, có người đang định nói gì, nhưng bá ấp khảo đã phất tay, thần sắc cũng âm trầm nói. Lập tức triệu tập chư thánh đến anh hào các thương nghị. Vâng. Có người nhận lệnh, lập tức đi thông tri, người còn lại đều theo hai huynh đệ bá ấp khảo và cơ phát bay xuống dưới, trong anh hào các có động thiên khác, chư thánh của Tây Kỳ ngồi ở trong tinh không, dưới thân hiển hóa thánh vị rực rỡ. Uy nghiêm tú mục, một vị minh thánh sơ kỳ nói, lý nào lại như vậy, hoàng tộc không chỉ xen vào sự tình nội bộ của Tây Kỳ ta, còn muốn chúng ta xuất binh bình toạn, coi Tây Kỳ ta là nô tài của bọn hắn sao? Một vị thiên thánh mặc áo giáp, khuôn mặt hung dữ, lúc này ánh mắt như muốn phun lửa nói. Đại công tử, vì sao vừa rồi ngươi lại tiếp chỉ, cục tức này ta thật không nuốt trôi. Nhưng đại đa số đều trầm ngâm, thần sắc ngưng trọng. Bá ấp khảo lạnh lùng nói, không tiếp chỉ, vậy ngươi tính làm gì? Trực tiếp kháng chỉ tạo phản sao, những thánh giả ồn ào kia đều bình tĩnh lại, thật ra không phải bọn hắn không biết nguyên nhân bá ấp khảo phải nhẫn nhịn, chỉ là do nhiều năm quen làm vua một cõi, trong thâm tâm đã không còn coi hoàng tộc ra gì, T.S. Cuối năm lượng công việc ở công ty rất nhiều, còn có chạp mã, tất nhiên, cưới hỏi, 49 ngày của cô ruột, 100 ngày của dì ruột, năm nay gia đình mình còn phải bốc mộ. Di dời mộ của các cụ, có thể nói chưa có cuối năm nào mà mình phải bận rộn như thế. Nên chương ra có thể sẽ không đều đặn, rất mong mọi người thông cảm, chờ qua kỳ nghỉ Tết, mình sẽ cố gắng viết bù. Chương 1398, Tây Kỳ binh chia hai đường. Bá ấp khảo nhìn qua cơ phát, thanh âm điềm tĩnh hỏi. Nhị đệ, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Cơ phát nghĩ nghĩ, qua mấy tức sau mới âm trầm nói, cái thánh chỉ này. Tây Kỳ chúng ta muốn tiếp phải tiếp, không muốn tiếp cũng phải tiếp, bởi vì đây là dương mưu, hiện lại hoàng tộc khôi phục số mệnh, Đông Lỗ tiên vực đã bình định, Lưỡng Quảng tiên vực thì bị Vi Tử Khải kiềm chế, Bắc Câu tiên vực xưa nay làm cỏ đầu tường, thời điểm chúng ta thắng thế, bọn hắn không ngại dệt hoa trên gấm, nhưng nếu thất thế, nhất định sẽ tới bỏ đá xuống giếng, lần này Sùng Hầu Hổ đích thân tới truyền thánh. Chỉ, đã nói rõ lập trường của bọn hắn, nếu không tiếp chỉ. Hoàng tộc hoàn toàn có thể cống bố thiên hạ, nói Tây Kỳ phản loạn, hạ chiếu cho các chư hầu thảo phạt, phụ thân lại ở triều ca, tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm, mọi người im tặng gật đầu. Cơ phát nói tiếp. Theo đệ, chúng ta có hai sự tình cần phải lập tức thi hành. Thứ nhất là theo ý chỉ của thiên tử, dẫn binh đi Bắc Hải bình toạn, nhưng tên chiến trường, đánh như thế nào còn không phải theo ý của chúng ta. Thứ hai, lập tức phái sứ đoàn đi triều ca tiếp phụ thân về, để hắn chủ trì đại cục. Trong lòng cơ phát rất lo lắng, xưa nay hắn và bá ấp khảo vẫn minh tranh ám đấu, tranh đoạt vị trí thế tử, hiện lại hoàng tộc lại ngang nhiên chỉ định vị trí này. Nếu cơ xương ở triều ca xảy ra chuyện, hoàng tộc theo đó bổ nhiệm vị trí Tây Bá Hầu cho bá ấp khảo, như vậy hắn phải làm sao, trước nhịn vì đại cục, để bá ấp khảo trở thành Tây Bá Hầu, chỉ huy mọi người phạt thương, vậy sau khi sự tình thành công, thiên hạ này còn có phần của hắn sao? Một thanh cà lâm vang lên, đây rõ ràng là phong cách của Kim Quy. Người vừa rồi lên tiếng không ai khác chính là Vàng, còn sâm ve trong miệng nó, chính là tham tinh Trần Huy, về sau bỏ đi xác thân, chiếm lấy thánh thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân. Gia hỏa này ở sau khi Kim Quy di tích phong bế, liền toàn lực dung nhập thánh thể, trải qua thời gian dài như vậy. Xem như đã có thể sơ bộ vận dụng được chút uy năng của thi thể chí thánh đỉnh phong, tuy trong lòng thánh giả phe phái bá ấp khảo không quá muốn, nhưng cũng biết kế hoạch này có lợi cho Tây Kỳ nhất, dù sao bọn hắn không tin cơ phát sẽ ẩn nhẫn vì đại cục, chờ về sau tình huống ác liệt, hai bên ngươi chết ta sống, còn không bằng hiện lại mọi người lui một bước, cho nên chỉ có thể lên. Tiếng ủng hộ. Bá ấp khảo gật đầu. Tốt, vậy cứ theo ý của nhị đệ. Hiện lại ngươi lập tức chỉ huy 10 triệu tiên binh đi Bắc Hải, tùy cơ ứng biến, ta sẽ đến triều ca đón phụ thân trở về Tây Kỳ, nhưng nếu không nhịn, lập tức phát động binh biến đoạt hầu vị, nội bộ Tây Kỳ tự giết lẫn nhau, như thế chẳng khác gì trúng kế của vị thiên tử kia. Cho nên mới nói, đây là dương mưu, cho dù ngươi nhìn rõ, cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Những thánh giả phe phái cơ phát lập tức lên tiếng duy trì, ủng hộ kế sách này của hắn, cùng lúc. Lại có bốn đạo thánh quang màu sắc khác nhau kích xạ ra, kèm theo còn có thanh âm tức tối quát tháo. Sâm ve, ngươi đứng lại cho lão tử, bằng không đừng trách chúng ta làm thịt ngươi. Hừ, không nghĩ tới, gia hỏa, hỏa, này lại gan to bằng trời, dám trộm chí bảo của tộc ta, đáng, chết. Nam phương tiên giới. Trong một vùng tinh vực nào đó, không gian chấn động, giống như gợn nước, một đạo kim quang bắn mạnh ra, sau đó dùng tốc độ tương đương ánh sáng nhanh chóng lao đi. Nghe bá ấp khảo phân công như vậy, trong mắt Cơ Phát lóe lên dị sắc, đang định nói gì, nhưng Khương Tử Nha ngồi ở cách đó không xa liếc nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng Cơ Phát lại hiểu dụng ý của đối phương, thế là miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trong ngày hôm đó, Tây Kỳ điều động 10 triệu tiên binh do Cơ Phát chỉ huy, dưới trướng còn có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi vừa đột phá thánh cảnh như Na Tra, Dương Tiễn, Trương Bách Nhẫn, Lôi Chấn Tử cùng nhau tiến về Bắc Hải bình loạn, thanh thế cực kỳ to lớn. Cùng lúc, Tây Kỳ chuẩn bị rất nhiều lễ vật, do bá ấp khảo dẫn đầu một chi sứ đoàn, trùng trùng điệp điệp tiến về Triều Ca, hắn chính là mượn của lực lượng phòng ngự khủng bố của thánh thể này, xâm nhập vào cấm địa của Kim Quy tộc, đoạt lấy một chí bảo ở bên trong. Cùng đoạn thời gian đó, Kim Quy mang theo ba đồng bọn của mình về nhà, mượn điều kiện và tài nguyên mà lúc trước gia tộc lưu lại, cả bốn con yêu tinh này đều thuận lợi đột phá thánh cảnh, cũng đụng phải Trần Huy trộm xong bảo vật chạy trốn. Tuy Trần Huy có thân thể chí thánh đỉnh phong, nhưng đây chỉ là cái xác ngoài, bản thân lực lượng của hắn cũng chỉ vừa đột phá thánh cảnh mà thôi, đối mặt tứ linh của Nam Phương Tiên Giới vây công, thì chỉ có phần bị ăn đòn. Trải qua một trận vây công, Trần Huy bị đánh cho bầm đập, tuy thân thể hắn chịu được, nhưng thánh hồn lại chịu không nổi, chỉ có thể tiều mạng bỏ chạy. Chỉ là hắn trước giờ ở trong Kim Quy di tích, chưa từng ra ngoài, không biết nên chạy đi đâu để lẩn trốn, chỉ có thể hốt hoảng chạy bừa. Thân thể Tiểu Long Uốn Lượn bay nhanh ở trong tinh không, một trảo cầm quy điền chung, một trảo cầm quần phót to lớn màu tím mộng mơ, đưa tên mũi híp híp như để tăng cường sinh lực, ánh mắt si mê hỏi. Lão ngũ, thứ kia đến cùng là thứ gì, lại để cho ngươi liều mạng như vậy, tuy vừa rồi bọn hắn và Trần Huy liên tục kịch chiến, nhưng từ đầu đến cuối không biết đối phương đến cùng trộm thứ gì, lại để Kim Quy dù liều mạng cũng không tiếc. Vàng và Phượng Hồng Diễm cũng nghi hoặc nhìn sang, chờ đợi đối phương trả lời. Chương 1399, Dung Thiên Khí. Kim Quy cũng không giấu giếm nói. Các ngươi còn nhớ, sự tích Thiên Đế Luyện Tứ, Tứ Bảo không? Chuyện này vốn là truyền kỳ của tiên ma nhị giới, trong điển tịch ghi chép rất nhiều, bọn hắn làm sao có thể không biết, vì vậy đều gật đầu. Kim Quy nói tiếp, năm xưa Thiên Đế đạt được Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, mượn thiên đạo chi hỏa, luyện thành tứ bảo. Nhưng bởi vì thiên đạo chi hỏa quá cường đại, trong vũ trụ không có lò luyện nào có thể dung được nó. Trong lúc Thiên Đế sầu não, lão tổ tộc ta khi ấy mở lời, nguyện hy sinh thân mình, dùng vỏ xác làm lò luyện, để Thiên Đế luyện ra tứ bảo cứu vớt vạn tộc. Đám người Tiểu Long nghe vậy đều kinh ngạc, sự tình này lại không có chi chép trong điển tịch, có lẽ là do thời gian quá xa xưa, rất nhiều việc đã mai táng trong tịch sử, cũng có thể Thiên Đế lo lắng sự tình này L6 ra, sẽ mang đến nguy cơ cho Kim Quy tộc, dù sao tham dự vào việc này, sẽ gánh lây nhân quả to phón, bị tà thần nhằm vào. Thậm chí mọi người hoài nghi, rất có thể bởi vì chuyện này, mà về sau Kim Quy tộc mới gặp phải tai kiếp diệt tộc, bởi vì trải qua rất nhiều sự tình, các thế lực đều hoài nghi lúc ấy Huyền Vũ tộc đã thần phục tà thần, trở thành tín đồ của bọn hắn. Lão tổ hy sinh, tứ bảo cũng thành công luyện ra, bởi vì công đức to lớn, thời điểm Thiên Đế phong thần, lão tổ tộc ta tự nhiên được sắc phong chính thần, hưởng hương hỏa nhân gian, quy tụ lực lượng tín ngưỡng tái tạo nhục thân mới. Hơn nữa, bởi vì cảm tạ hy sinh to tướng của lao tổ, Thiên Đế còn vì tộc ta rèn luyện ra một chí bảo trấn tộc, tên là Dung Thiên Khí. Dung Thiên Khí, mọi người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua có chí bảo như vậy. Tiểu Long nghe xong con mắt sáng rực, vội vàng cất cái quần lót tím vào không gian giới chỉ, hét trầm lên. Con mẹ nó lão ngủ, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm, lại để cho gia hỏa kia trộn đi chí bảo của ta. Mọi người. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng vui vẻ như vậy cũng cười theo, nhìn nàng gật đầu, đang định lấy ra tiên linh thanh toán, Khương Văn Sắc lại dí dỏm nói. Hôm nay thiếp bao. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy không khỏi bật cười, nhận lấy bánh quế ăn ngon lành. Thứ này đối với thánh nhân mà nói không khỏi gì phàm vật. Ăn lại nhiều cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn ăn rất vui vẻ. Kim Quy gật đầu. Dung Thiên Khí này là Thiên Đế dùng móng rùa của lão tổ, dung với tinh khí của Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, lại dùng thiên đạo chi hỏa rèn luyện trăm vạn năm, cuối cùng tạo thành một bảo vật kỳ lạ. Nó không phải binh khí, không có khả năng chiến đấu, nhưng nếu dung hợp nó với bất kỳ vũ khí gì, sẽ để uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thần kỳ như vậy. Đám người Tiểu Long kinh hãi, thiên hạ còn có loại bảo vật kỳ lạ như thế, nếu gia trì dung thiên khí lên đạo khí cực phẩm, chẳng phải có thể để uy năng tăng lên tới tạo hóa tiên khí. Vàng Khinh Bỉ liếc nhìn Tiểu Long một cái, đột nhiên nó như cảm nhận được thứ gì, không khỏi tập trung cảm ứng. Tiểu Long cũng nhận thấy, nhìn không được nói. Không xong, sao thông đạo Nam Phương bí cảnh lại xuất hiện ở vùng tinh vực này, trong đó tràn ngập sát khí khủng bố, các loại oán niệm nồng đậm, quy tắc hỗn loạn, có thể ngăn cách thiên cơ, nếu Trần Huy tiến vào, chúng ta muốn tìm hắn sẽ cực kỳ khó. Vàng nói, hẳn là trong Nam Phương bí cảnh xuất hiện biến cố gì, dẫn đến phong ấn hỗn loạn, làm cho cửa vào ẩn hiện ở các nơi, trên đường phố Triều Ca, Hồ Nguyên Vũ ăn mặc giống như công tử phú gia bình thường, tay cầm quạt xếp thông thả đi dạo, bên cạnh là Khương Văn Sắc, không ngừng giới thiệu cho hắn những đặc sắc của Bắc Phương tiên giới. Đoạn thời gian này liên tục bế quan, tu vi tới một bình cảnh, lại thêm lưới đã thả ra, hiện lại chỉ chờ thu về, hắn cũng xem như rảnh rỗi, vì vậy dẫn Khương Văn Sắc ra ngoài cung đi dạo. Phu quân, đây là ngân hạnh quế, hương vị rất ngon, là đặc sản của Triều Ca tiên vực, khi còn nhỏ thiếp rất thích món này, chàng có muốn thử một chút không? Khương Văn Sắc đứng ở trước một quầy quà vặt, thần sắc rất vui vẻ, vừa nói vừa lấy lên hai cái bánh quế tỏa hương thơm quát, nhìn Hồ Nguyên Vũ cười híp mắt, Phượng Hồng Diễm nói. Nhanh đuổi theo, đừng để mất dấu. Sau đó bốn con yêu tinh này lập tức thi triển bí pháp, thánh quang trên người càng rực rỡ, giống như sao băng nhanh chóng đuổi theo. Khương Văn Sắc thấy hắn ăn nhiệt tình như vậy, nụ cười trong mắt càng nhiều, lấy ra tiên linh trả cho chủ sạp. Nhìn đối phương cho nhiều tiên tỉnh như vậy, chủ sạp là một phụ nhân trung niên tầm hơn 40 cười híp mắt nói. Nhìn hai vị thật xứng đôi, chúc các ngươi vạn duyên tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thể. Khương Văn Sắc nghe vậy cười càng tươi, không ngừng đa tạ phụ nhân kia, bởi vì bọn hắn đã là thánh nhân, chỉ cần muốn, tiên cảnh bình thường nhìn thấy, sẽ không cách nào nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thể ghi nhớ bộ dạng của bọn hắn, cho nên phụ nhân kia không biết, hai người ở trước mặt mình, chính là thiên tử và thiên tử của Bắc Phương tiên giới, Hồ Nguyên Vũ và Khương Văn Sắc vừa ăn vừa trò chuyện, từ từ, bọn hắn rời khu vực phồn hoa, đi tới Hạ Viên Sơn. Nơi này là khu nghỉ mát của hoàng tộc. Người bình thường không được phép đến gần, bên trong xây dựng rất nhiều cung điện lầu cát, còn có dược viên, thánh tuyền, bảo thụ, tỏa ra thánh khí lượn lờ. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, ngoài Hạ Viên Sơn có trận pháp phòng ngự, còn có cấm vệ quân ngày đêm thủ hộ, để tránh có người lẻn vào trộm linh dược, hoặc uy hiếp đến các vị quý nhân. Chương 1400, Hoàng Phi Yến nghi hoặc. Hồ Nguyên Vũ và Khương Văn Sắc là thiên tử và thiên tử hậu, muốn vào Hạ Viên Sơn tự nhiên sẽ không ai dám ngăn cản, nhưng bởi vì không muốn làm kinh động đến người ngoài, nên hai người đều dùng lệnh bài của mình, âm thầm tiến vào trong. Phu quân, Hạ Viên Sơn này chính là thắng cảnh của Triều Ca, không chỉ cảnh sắc đẹp, còn sinh trưởng rất nhiều thánh dược quý hiếm, là một trong mấy dược viên trọng yếu của hoàng tộc ta. Hai người đạp trên sơn đạo, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, chỉ là Khương Văn Sắc thỉnh thoảng cảm ứng xung quanh, thần sắc hơi có chút nghi hoặc, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhìn ra nàng khác thường, không khỏi hỏi, Văn Sắc, nàng có chuyện gì sao? Khương Văn Sắc mỉm cười. Vốn định cho chàng một bất ngờ, nhưng nhìn tình huống, nàng hắn là không đến. Thấy Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, Khương Văn Sắc giải thích. Là Phi Yến muội muội, từ ngày thành hôn, nàng liền bế quan đột phá thánh cảnh, đến đoạn thời gian gần đây mới xuất quan, thiếp vốn định tạo cơ hội để hai người gặp nhau, đáng tiếc nha đầu kia quá có ác cảm với Tử Thụ Đức. Nghe Khương Văn Sắc giải thích, Hồ Nguyên Vũ mới hiểu ra, đang định nói gì, nhưng đột nhiên nhíu mày, nhìn lên trên đỉnh Hạ Viên Sơn, nơi đó có một cung điện to lớn, tràn ngập hào quang rực rỡ. Khương Văn Sắc hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo chu kỳ mà nói, đoạn thời gian này hẳn là do Ân Doãn trấn thủ. Nghe được cái tên này, mày của Hồ Nguyên Vũ nhíu càng sâu, thần niệm nhanh chóng lan tràn toàn bộ Hạ Viên Sơn, nếu là thánh giả khác, cho dù là chí thánh tới, thánh niệm cũng không cách nào bao trùm được Hạ Viên Sơn, sẽ bị các loại trận pháp, đạo tỏa, thánh văn, phong bế, trấn áp, nhưng Hồ Nguyên Vũ thân là thiên tử, ở trong phạm vi kinh thành Triều Ca này, hắn không gì làm không được. Trong Thọ Vương phủ, sau khi Tử Thụ Đức đăng cơ, hầu như cả phủ đều di chuyển vào hoàng cung, chỉ để lại một ít hạ nhân phụ trách dọn dẹp, chăm sóc hoa viên, chờ đợi ngày sau thiên tử có hậu đại, Sắc phong thân vương, nó lại nghênh đón chủ nhân mới, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Thời điểm này là ai trấn thủ Hạ Viên Sơn? Tuy hắn là thiên tử, nhưng thiên hạ nhiều việc như vậy, hắn cũng không thể mọi sự đều nhúng tay. Khương Văn Sắc thân là thiên tử hậu, không chỉ quản lý lục cung, còn quản lý rất nhiều sinh ý, tài sản của hoàng tộc, nên sự tình điều động trấn thủ này, nàng nhất định rõ ràng. Trong lương đình, một thiếu nữ dáng vẻ thướt tha, người mặc váy hoa, lưng thắt dải lụa tím, ở dưới da thịt tuyết trắng làm nổi bật, càng lộ ra vẻ động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy lụa như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, cho dù bây giờ đứng yên, bước chân không động, cũng lộ ra dụ hoặc mê người, nhưng có một vị quý nhân, vốn không nên ở nơi này, lại một mực không chịu rời đi. Hoa viên tĩnh mịch, bởi vì đại đa số hạ nhân đã rời đi, cho nên càng khiến nơi này vắng vẻ, cảnh tuy đẹp, nhưng lại thiếu đi sinh khí. Gió nhẹ thổi qua, nhẹ cuốn lá vàng, mang theo chút hơi lạnh, làm khung cảnh càng thêm cô tịch. Hạ Viên Sơn là một trong các yếu địa của hoàng tộc, thời thời khắc khắc có thánh nhân trấn thủ, đề phòng tặc nhân lẻn vào hái trộm thánh dược, nhưng vì sao là không cảm ứng được khí tức của thánh giả thủ hộ? Cũng không thấy hắn đến bái kiến. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày hỏi. Khương Văn Sắc cũng kinh ngạc, theo lý mà nói, tuy bọn họ không làm kinh động thị vệ và trận pháp tiến vào Hạ Viên Sơn, nhưng thánh nhân trấn thủ ở nơi này nhất định sẽ cảm ứng được, dù sao hai người cũng không có toàn lực che giấu khí tức của mình, nhưng hai người đến lâu như vậy, lại không thấy thánh nhân trấn thủ ở nơi này tới bái kiến, quả thật là hơi khác thường, bởi vì trọng địa như Hạ Viên Sơn, sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn gì. Đúng là hơi kỳ lạ, theo lý thuyết trong thời gian trấn thủ, thánh giả không thể rời cương vị nửa bước, nếu có việc gấp, thì phải báo lên triều đình, để triều đình phái người đến thay thế. Bởi vì Hạ Viên Sơn trọng yếu, bên trong sinh trưởng nhiều loại thánh dược quý hiếm, cho nên hoàng tộc không có bổ nhiệm chủ quản gì, thánh nhân trấn thủ nơi này sẽ theo chế độ thay ca, để tránh tham nhũng làm thất thoát tài nguyên, lại thêm Dung Công Mông eo duyên đáng, hết thảy khiến cho nàng ở dưới gương mặt lãnh nhược băng sương, tất dấu yêu mi vô tận, tựa như băng phong tiệt hỏa. Nàng không phải người khác, chính là muội muội của tổng binh ai giới bài Hoàng Phi Hổ, Hoàng Quý Phi Hoàng Phi Yến của Trụ Vương. Nói đến nàng cũng xem như di nhân, ngay ngày thành hôn hoàn thành cảm ngộ chân giải, bế quan đột phá thánh nhân, để cho Tử Thụ Đức ở trong đêm tân hôn chỉ có thể phát tiết tên người kỹ nữ Thanh Lâu khiến không ít người xì xào bàn tán. Càng quan trọng nhất là, sau khi xuất quan, được sắc phong Hoàng Quý Phi, nhưng Hoàng Phi Yến lại không lập tức nhập cung diện, mà trì hoãn kéo dài ở Thọ Vương Phủ, sự tình này tự nhiên khiến cho Tông Nhân Phủ khó chịu. Thương giả từng nhắc tới vấn đề này với Hồ Nguyên Vũ, nhưng bị hắn gạt đi, bảo không cần quản tới, đây là gia sự của hắn. Tuy thương giả rất muốn nói gia sự của thiên tử chính là đại sự của thiên hạ, nhưng trải qua nhiều sự tình như vậy, thương giả biết vị tân thiên tử này làm việc ổn. Trọng, mưu trí sâu xa, đã quyết định như vậy thì hẳn có nguyên do, vì vậy không hỏi tới nữa. Hoàng Phi Yến đứng ở bên lan can, nhìn xuống đàn tiên ngư bơi lội dưới ao, ánh mắt có chút xuất thần. Chân mệnh thiên tử, cấm túc cơ xương, tỷ can, dùng thủ đoạn thiết huyết bình định Đông Lỗ tiên vực, trấn áp Vi Tử Diễn, phong Vi Tử Khải làm lưỡng quản thánh vương, công khai phong Bá Ấp Khảo làm thế tử, lệnh Tây Kỳ và Bắc Câu bình loạn. Tử Thụ Đức thật có quyết đoán và trí tuệ như thế sao? Càng quan trọng nhất là, lấy bản tính của hắn, sau khi biết ta xuất quan, lại không hạ lệnh nhập cung diện thánh, mà để mặc ta ở Thọ Vương Phủ, còn sắc phong Hoàng Quý Phi, này càng không giống phong cách hành sự của hắn.